Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, tám nhẫn khuyển. Sazesu nói xong, mọi người chính là gật đầu, nhìn Kankuro thống khổ như vậy bộ dạng, một phần vạn chính mình trúng độc, chiến lực của mình còn có thể có bao nhiêu, mà Sakura cũng biết. Cũng là chạy đi chế tác giải độc phải đi. Lúc này, Chiyo bà đi từ từ đến rồi Kankuro bên người hỏi. Kankuro, người ở đây thật xác định, người đó chính là ta tôn tử Xích Sa Chi Sasori sao? Cũng là nghi hoặc, dù sao Chiyo bà tới mục đích đúng là cái này. Kankuro gật đầu nói rằng, nhất định là, ta khôi lỗi. Chính là Akasuna no Sasori tác phẩm, nhưng là lại ở trong tay người kia không có một chút sức phản kháng. Chỉ là một kích, liền đem ta khôi lỗi hủy diệt, từ bỏ chế tác giả không có người nào có thể so sánh. Akasuna no Sasori như vậy hiểu rõ những thứ này khôi lỗi, mà lại hắn cũng chính mình thừa nhận, ta khôi lỗi chẳng qua là năm nào ấu đúng vậy hàng thất bại mà thôi. Lời này vừa ra, Kankuro liền cúi đầu, dù sao những cái này khôi lỗi là Kankuro vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm. Nhưng ở Akasuna no Sasori trong mắt, chẳng qua là tuổi nhỏ đúng vậy hàng thất bại mà thôi. Dạng như vậy, làm sao có thể để Kankuro cao hứng đứng lên đâu. Bất quá thời khắc này Chiyo bà cũng là mang theo một tia mỉm cười. Nói rằng, thật là tiểu Sasori, ha ha, không ngờ tới ta sắp chết tuổi, lại vẫn có thể ở nhìn tiểu tôn tử a, ha ha, mặc dù là cười ra tiếng, nhưng là lại làm sao cảm giác được có chút thê lương đâu. Sazesu cái này phút chốc hướng về phía thời khắc này Chiyo bà mang theo một tia lý giải. Xem ra Chiyo bà cũng là một kẻ đáng thương a. Ebizo đứng ở Chiyo bà bên người khuyên lơn, bất quá thời khắc này Kakashi cũng là đưa mắt đặt ở Kankuro trên người, hỏi Kankuro, ngươi nếu đuổi tới hai người kia có hay không thu được cái gì tình báo? Điểm này là Kakashi quan tâm, dù sao toàn bộ phong quốc lớn như vậy, ai có thể biết thời khắc này Gaara đến cùng bị chộp tới chỗ nào. Coi như là Naruto có cảm giác năng lực, cũng phải nhìn khoảng cách có được hay không. Cho nên lúc này Kakashi một câu nói thẳng một chút tử lên. Kankuro khẽ gật đầu một cái nói rằng, Baki liễu sư, ta những cái này khôi lỗi toái phiến các ngươi thu thập trở về chưa? Thu thập đã trở về, xem ra ngươi đã có thu hoạch a. Ta đây phải đi phân phó bọn họ a. Những mảnh vụn kia cầm về, nói xong liền đi xuất hiện, bất quá thời khắc này Temari cũng là một hồi hài lòng. Bởi vì hiện tại đã có, chính mình đệ đệ tin tức, hơn nữa có tin tức, còn có lần này khắc Sazesu, như vậy đệ đệ của mình thì có cứu. Rất nhanh, Baki liền đã trở về, trên tay mang theo một cái bao lớn, triển khai. Mặt trên cũng là khôi lỗi toái phiến, một kích, hơn nữa còn là nhược điểm công kích, xem ra thật là tiểu Sasori, không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn. Những thứ này khôi lỗi, Chiyo bà hơi xúc động, cũng có chút kích động. Cái này phút chốc, Kankuro trên tay sợi chakra, liên tiếp đến một cái khôi lỗi trên cánh tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen bố. Nói rằng, cái này chính là ta ở một kích tối hậu lưu lại một điểm toái phiến. Không biết cái này có thể hay không tìm được Gaara. Cái này một khắc Kankuro cũng mang theo một loại cộc cằn tâm lý nói rằng. Dù sao Kankuro đã hiểu. Gaara, cũng biết, Gaara là của mình đệ đệ a. Không sai, chính là chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Không hổ là sa nhẫn a. Một chút như vậy vậy là đủ rồi. Kakashi mang theo một chút tán thưởng nói rằng, hai tay bắt đầu rồi kết ấn, thông linh chi thuật, nhất thời xuất hiện, 8 cái nhẫn khuyển. U, Kakashi a, đã lâu không gặp a. Ngươi không phải đang bị ngươi lão tổ tông huấn luyện sao? Nghĩ như thế nào đến chúng ta a? Một cái hắc gia cẩu nói rằng, rất rõ ràng đây chính là 8 nhẫn khuyển bên trong nhất biết truy tung cầu Parker. A, thật là, xem ra thực sự là thời gian rất lâu không có triệu hoán ngươi sao nữa à? Bất quá lần này nhưng là có trọng yếu nhiệm vụ a. Kia ngươi ngửi một cái. Nói xong Kakashi liền đem Kankuro trong tay miếng vải đen lấy tới. Đưa cho Parker, ân, nhớ kỹ mùi vị, ta sẽ mau sớm đi lục soát. Nói xong Parker càng là cẩn thận nghe nghe Kakashi trên tay miếng vải đen. Mà lúc này Sazesu cũng cắn bể ngón tay, kết nổi lên ấn thông linh chi thuật. Trong nháy mắt một cái ăn kẹo que tiểu bạch hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cho người cảm giác đầu tiên chính là tốt manh. A, Sazesu Kaka, ngươi kêu gọi ta cần gì phải? Là cùng Nhược Hề tỷ tỷ chơi sao? Sazesu bất đắc dĩ lắc đầu. Rất rõ ràng ở tiểu bạch trên thế giới, từ bỏ kẹo chính là chơi. Bất quá thời khắc này trùng nữ trong lòng hét lớn, tốt manh a, dường như ôm vào trong ngực a. Bất quá Sazesu cũng không biết, nếu là biết, trực tiếp đem tiểu bạch vứt, dù sao tiểu bạch mũi nhưng là liền giới tính đều có thể ngửi ra. Được rồi, ngươi nghe thấy một cái khối này miếng vải đen, thuận khí vị, giúp ta tìm đến, người kia, cái kia, những thứ này tiểu cầu cầu cũng là giống như ngươi nhiệm vụ. Nếu là ngươi trước hết tìm được, ta sẽ cho ngươi ghi ổ que làm thưởng cho A-Hát. Sazesu trong tay cầm kẹo que, mê hoặc đến, trong nháy mắt, tiểu bạch chảy xuống nước bọt, gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được. Nói xong liền, đi tới, Kakashi bên người, tốc độ kia, nhất định chính là, Pokemon bên trong, mở ra thần tốc Arcanine, ngửi một cái, trong nháy mắt liền biến mất, thật nhanh. Đây là Parker lời nói, không nhất thiết tốc độ, hoặc có lẽ là không phải tốc độ a. Kakashi hơi híp con mắt nói rằng, a, đúng vậy a, tiểu bạch là của ta thông linh thú bên trong, kỳ lạ nhất một cái, tuy là chưa trưởng thành, hơn nữa mặc dù là hổ chi nhất tộc, thế nhưng dáng dấp nhưng không có hổ hung mãnh, cũng là một cái tiểu miêu một dạng manh vật. Thế nhưng năng lực quả thực bất phàm a. Không gian năng lực, nếu là tư tưởng đã thành thục lời nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng hắn chỉ là một quá ăn kẹo tiểu thí hài, chỉ có thể từ từ giáo dục. Sazesu lời nói mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là lại tại mọi người, còn có chúng chó trong lòng, nhấc lên sóng lớn. Đây chính là không gian năng lực a, không phải những thứ khác độn thuật a. Bất quá vừa nghĩ tới có mạnh mẽ như vậy năng lực, lại chỉ sẽ ăn kẹo làm nũng, lãng phí a. Bất quá nói nhiều như vậy cũng vô ích, bởi vì giờ khắc này tiểu bạch đã xuất phát đi tìm, 8 nhẫn khuyển cũng bắt đầu đi tìm, chỉ để lại giờ khắc này ở phòng y tế mọi người. Sakura đi xứng giải dược, mà phút chốc Chiyo nhìn về phía Sazesu đám người nói rằng, thật không hổ là Konoha a, nhân tài liên tục xuất hiện a, nhất là ngươi vị này Hokage, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi và ngươi từng ngoại công so với, cũng chính là các ngươi Konoha đệ nhất, so với cũng là không muốn lên dưới a. Một cái bình định loạn thế anh hùng, một cái cũng là kết thúc chiến tranh, dẫn dắt mọi người hướng tới hòa bình anh hùng. Không nói nhiều, thế nhưng đối với này khắc Sazesu đám người cũng là rất cao tán thưởng. Sazesu mỉm cười nói rằng, nơi đó a, mong rằng Chiyo bà bà cùng Ebizo lão gia tử không nên trách tội a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,